Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 98, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gỡ nữa, nghe nói tìm kiếm cũng đã bị mua lại, sắp tới sẽ cùng một ông chủ, chúng ta có thể mưa móc đều thấm. Mà, không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế, chia tay với cậu ta đi, để tớ giới thiệu cho cậu một người tử tế. Cam Cê, Sầm Tây suy nghĩ 2 giây, trả lời anh, anh đi tắm trước đi. Thêm vào đó là tuổi đôi mươi, năng lực và thủ đoạn không thể xem thường, cùng với gia thế hiển hách, cả mạng ngay lập tức sôi sục. Chu Thừa Quyết cười đến mức vai run lên, được, không xem sách nữa, xem em. Họ nói rằng anh trông có vẻ trăng hoa, nhưng thật ra chỉ muốn chơi với một người, nghe nói người ta còn không thèm chơi với anh, mấy năm đại học đều độc thân. Bà ta không ngờ rằng sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến mức này. Còn mặt mũi công khai yêu cầu đối phương phản hồi. Các người thấy người ta quan tâm đến các người không? Ít nhất họ hơn các người ở điểm này, bị dư luận chỉ trích mấy ngày nay rồi, cũng chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp công khai lịch sử trò chuyện của người dùng. Trong video, khuôn mặt của chàng trai nhanh chóng được đối chiếu với các vận động viên bị hôn mê trong các bản tin vài năm trước, tài khoản mà mẹ cậu ấy đã sử dụng để tung tin đồn thất thiệt về việc nền tảng dò dỉ thông tin cũng đã xóa sạch mọi tin đồn trước đó. Sau đó chia sẻ và ghim video xin lỗi này lên đầu trang. Trong một thời gian ngắn, người dùng trên cả hai nền tảng đều bắt đầu yêu cầu tìm kiếm đưa ra một phản hồi hợp lý. Ví dụ như trong chuyện, chàng trai đã làm một trò chơi kinh doanh nhỏ dành riêng cho cô gái, chẳng phải là trò chơi hot nhất gần đây sao? Cậu ta cũng phải có cơ hội đó đã, còn chưa ra khỏi tù. Chu Thừa Quyết thờ ơ, cười khẩy, để cậu ta kiện đi, vừa hay cho bạn gái anh luyện tập một chút. Tiền bồi thường kiếm được đều thuộc về em. Và cô chỉ nhận ra điều này nửa tiếng sau, khi Lý Gia Thư phấn khích gọi điện liên tục cho cô. Cậu ấy không biết những gì mẹ cậu ấy đã làm trong những năm qua, anh cũng không định nói với cậu ấy. Chu Thừa Quyết thở dài nhẹ, có thể tỉnh lại đã là may mắn lắm rồi, chỉ mong cậu ấy nhanh chóng hồi phục sức khỏe, anh chỉ bị mắng vài câu thôi, không sao cả. Trên đây là phản hồi tự chứng minh và làm rõ của tìm kiếm về sự việc lần này. Và về sự việc vu khống ác ý bằng ảnh đã qua chỉnh sửa nhằm vào tìm kiếm 2 giờ trước, chúng tôi cũng hy vọng đội ngũ đối tác có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Đâu khuyên, trong đó, người đang hôn mê bất tỉnh chính là con trai của chủ blog, còn vận động viên cứu du khách rồi lại cứu 2 đồng đội kia, chính là người sáng lập Chu Thừa Quyết mà cư dân mạng đã mắng chửi hàng giờ liền. Được, Chu Thừa Quyết thường không làm phiền cô quá nhiều khi cô đang làm việc. Nghe vậy liền lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm. Sáng hôm sau, tin tức về việc công ty của Triệu Nhất Cừ, nền tảng tìm kiếm, đã thắng thầu vừa được công bố không lâu, còn chưa kịp ăn mừng, đã có cư dân mạng bất ngờ tạo dư luận trên mạng. Sầm Tây gật đầu, nhưng không nói gì, sau bữa trưa nói có việc phải về trường một chuyến, nên không ở lại văn phòng của Chu Thừa Quyết nữa. Dư luận chưa kịp lắng xuống, lại có người tinh mắt phát hiện ra, trong lịch sử trò chuyện, thời gian tài khoản chính thức của tìm kiếm hỏi người dùng đó có cần giúp đỡ hay không, dường như chỉ cách một phút sau khi đối phương đăng bài tố cáo đòi quyền lợi. Sầm Tây hiếm khi không phủ nhận câu hỏi không đứng đắn của anh, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Lý Giai Thư sau khi nghe đối phương nói như vậy, cũng trả lời. Cuốn mà bạn nói tôi cũng có đọc, thật ra tôi cũng thấy khá giống, nhưng những gì tôi nói cũng là sự thật. Có lẽ là trùng hợp thôi, dạo này tôi cũng coi cuốn tiểu thuyết đó như một món ăn thay thế. Điều này cũng có nghĩa là, miếng xương khó nhằn này, bố anh nhiều năm qua không động đến. Anh, một sinh viên đại học bình thường vừa mới nổi lên trong ngành, đã lập tức không chút do dự mà gặm sạch. Cũng có một số ít người vẫn nghi ngờ tính xác thực của các bài báo, bởi vì trong thời đại Photoshop thịnh hành này, biết bao nhiêu bức ảnh giả đều có thể dễ dàng tạo ra bằng công nghệ. Huống chi còn là một chuyên gia máy tính chuyên về Internet. Nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy trên báo, mới biết đã từng gặp cậu ấy, lúc em mới về Nam ra, tình cờ đến viện dưỡng lão đó giúp đỡ, còn nói chuyện với cậu ấy. Sầm Tây sợ anh sẽ để ý việc cô tự ý quyết định, để đồng đội của anh biết hành động của mẹ anh, đứng ra làm rõ, nên cô chủ động ôm lấy cổ anh, nép cả người vào lòng anh, hiếm hoi làm nũng nói. Không muốn thấy họ cứ mắng anh mãi. Các chị em, tỉnh táo lại đi. Với ngoại hình và gia thế như vậy, chắc chắn là người trăng hoa lắm. Sau đó Chu Thừa Quyết mới lên mạng xem một vòng, khi bị cả mạng chỉ trích, nhịp tim của anh chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Rõ ràng, bức ảnh mà Chu Thừa Quyết dùng để phản bác cậu ta cũng không có bất kỳ tính xác thực nào. Chu Thừa Quyết ngồi bình tĩnh trong văn phòng, sau khi bình thản kết thúc cuộc gọi với Giang Cách, lập tức nhìn về phía Sầm Tây đang có chút không bình tĩnh đứng bên cạnh, cười nhẹ. Giang Cách nói, bên tìm kiếm đã liên hệ với anh ấy về việc thế chấp và chuyển nhượng rồi. Cũng có người nói, nếu thật sự đã hại chết đồng đội, tại sao không trực tiếp báo cảnh sát, đăng trên mạng mấy năm rồi, cũng không nỡ báo cảnh sát, nghi ngờ tính xác thực. Chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh đã bỏ ra một số tiền lớn để liên hệ với người liên quan và cố tình tạo ra tin đồn đen này? Ngôi nhà và khu vườn nhỏ của hai người trong trò chơi cũng giống hệt như trong tiểu thuyết, đối diện nhau. Rõ ràng những bức ảnh mà người phụ nữ đó đăng tải là do cậu ta liên hệ với cô ta sau đó mới bắt tay làm. 2 tháng trước căn bản không tồn tại bức ảnh này, càng không thể nào được công khai trên nền tảng tìm kiếm. Phản hồi này do chính Triệu Nhất Cư tự biên soạn, viết đến cuối, thậm chí đã không kiềm chế được mà bộc lộ rõ ràng cảm xúc cá nhân, công khai chỉ mũi nhọn về phía Chu Thừa Quyết. Kiến thức ít người biết, tài khoản mà cô ấy liên kết trong phần mềm luyện thi tiếng Anh đó cũng là người dùng đầu tiên. Sự nghi ngờ này vừa được đưa ra, dư luận đã xôn xao mấy ngày nay ngay lập tức thay đổi thái độ, không ít cư dân mạng nói đùa mọi người mắng chửi cả buổi, kết quả lại mắng nhầm đối tượng, thậm chí có người còn trực tiếp chỉ ra rằng, hai nền tảng lớn tìm kiếm và Đâu Khuyên trong thời gian này đều đang trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt về đổi mới công nghệ. Vào thời điểm nhạy cảm này, đột nhiên có một vụ việc lớn đổ lên đầu Đâu Khuyên, rất khó không nghi ngờ có yếu tố thao túng của con người đứng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra từ khi xảy ra chuyện đến nay, tất cả chi phí y tế và phục hồi của đồng đội đó đều do anh toàn quyền chi trả. Chu Thừa Quyết không chỉ biết tình hình gần đây của cậu ấy, mà còn nhiều lần đến viện dưỡng lão thăm cậu ấy, chỉ là không hề nhắc đến sự quấy rối của mẹ cậu ấy trong những năm gần đây. Vậy mẹ cậu ấy, Chu Thừa Quyết không biết nên tức hay nên cười, muốn anh đi tắm lại lần nữa đúng không? Chỉ là bị mắng vài câu thôi, có sao đâu, không đau không ngứa, anh đã quen rồi. Tim Chu Thừa Quyết đập nhanh không ngừng, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Sầm Tây tiếp tục nói. Giống như bố anh nể tình bạn cũ, không động đến tìm kiếm, anh đã động đến, vậy anh nể tình đồng đội, dù sao em cũng không quen cậu ấy. Sầm Tây bị lộ thân phận quá đột ngột, cô không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào. Chu Thừa Quyết lười biếng dựa vào khung cửa, nhìn cô nhanh nhẹn mở máy tính trong phòng làm việc, thuận miệng hỏi một câu. Phải gấp rút viết bài à? Vào khoảng hơn 10 giờ sáng hôm sau, Giang Cách gửi cho Chu Thừa Quyết một tin nhắn, chỉ đơn giản là 2 chữ. Thành công, và rốt cuộc là bên nào đang thao túng, chỉ cần tham khảo tin tức về việc đấu giá thành công gần đây là có thể dễ dàng biết được. Không ít cư dân mạng trong lúc hóng chuyện, sau khi sắp xếp lại đầu đuôi sự việc, đột nhiên cảm thán. Lịch sử trò chuyện này quá đắt giá, thật ra phía hậu trường Đâu Khuyên chắc chắn có bản ghi này, nếu ngay từ đầu đã đưa ra, cũng có thể tự chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng nền tảng thà để mình bị mắng, cũng không xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, không giống như một nền tảng nào đó không biết tên, tùy tiện lật tung cả đời người ta ra để đăng. Ăn tối xong, Chu Thừa Quyết đưa Sầm Tây về Vọng Giang. Chỉ tiếc là cô gái này đang tức giận, không hề động đậy trước những con tôm được đưa đến trước mặt. Chỉ trong lúc anh đưa Sầm Tây ra ngoài ăn một bữa cơm, các chủ đề nóng trên mạng đã thay đổi nhiều lần. Khi cô vào tài khoản để xóa thì đã quá muộn, nó đã bị lan truyền khắp nơi. Tuy nhiên, có lẽ ban lãnh đạo tìm kiếm cũng không ngờ, những năm qua họ đã có nhiều hành vi mờ ám trong giới, đã có vô số kẻ thù, nhanh chóng có nhiều tài khoản của các công ty Internet lớn nhỏ ra mặt công khai xác nhận danh tính của tài khoản Triệu Nhất Cư, nói rằng tài khoản này thật sự thuộc về nhân viên Triệu Nhất Cư của tìm kiếm. Người này đã từng dùng tài khoản này để gửi hồ sơ xin việc cho công ty họ, và thân phận của Triệu Nhất Cư có thể tìm thấy trên mạng. Từ vài tháng trước đã có mối liên hệ mật thiết với ban lãnh đạo tìm kiếm. Trong văn phòng cấp cao của tìm kiếm, Triệu Nhất Cư, người vừa giành được công nghệ cốt lõi của Đâu Khuyên với giá siêu cao, rõ ràng có chút không yên lòng. Đa số mọi người không tin, Chu Thừa Quyết lại tỏ ra bình tĩnh, đừng suy nghĩ nhiều, anh đã có sắp xếp. Không có, Chu Thừa Quyết sợ cô tức giận mà cử động mạnh, ngã khỏi người mình, vội vàng đưa một tay ra ôm lấy eo cô. để cô ngồi vững hơn, sau đó mới cười nói. Có người nhắn tin cho anh, hình như là Giang Cách. Đầu óc của cư dân mạng lần này rõ ràng hơn cậu ta tưởng tượng rất nhiều. Cậu ta vốn tưởng rằng có thể thông qua cách tự chứng minh có lý lẽ, thái độ cứng rắn như vậy, một lần nữa xoay chuyển dư luận, lấy lại thế trận, nhưng sự việc lại không diễn ra như cậu ta mong muốn. Hơn nữa ý tưởng tìm người này vốn là của Đâu Khuyên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc này ban đầu không gây ra tiếng vang lớn, không có nhiều tin tức đưa tin. Trong một thời gian, mọi người chỉ có thể dựa vào nội dung tố cáo mà người phụ nữ đó đã từng đăng trên mạng để thảo luận. Chuyện này quả nhiên là do các người lên kế hoạch đúng không? Chính nền tảng của mình có thói quen xâm phạm quyền riêng tư như vậy, mới biết dùng lý do như vậy để bôi nhọ đối thủ. Khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Sầm Tây, người đang ngồi trên ghế sofa cẩn thận xem lại những bài báo cũ từ vài năm trước, dường như có cảm ứng, dừng động tác trong tay lại và ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thừa Quyết. Trong chuyện nói sau khi cô gái rời đi, chàng trai vẫn hàng ngày đến vườn hoa nhỏ của cô ấy để tưới nước. Mọi người có thể tìm kiếm tài khoản game của người sáng lập, trong đó mỗi lần tưới nước dắt chó đi dạo đều có ghi lại. Hãy xem có phải là điểm danh hàng ngày không gián đoạn không? Sầm Tây nhìn những tin tức mà cô đã tìm kiếm trong mấy ngày qua, do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi Chu Thừa Quyết một câu. Đồng đội của anh đã tỉnh lại, anh có biết chuyện này không? Vậy còn những chuyện trên mạng, Sầm Tây vẫn còn hơi lo lắng. Sầm Tây nhịn cười trừng mắt nhìn anh, điều này chẳng phải còn đáng sợ hơn cả việc bị dò dỉ thông tin sao? Ai biết được ngày nào đó lỡ đắc tội với phía chính thức, sẽ bị công khai lịch sử trò chuyện ngay lập tức. Ở một cái, vừa nãy đột nhiên xuất hiện một đống ảnh, tìm kiếm chính thức tuyên bố rằng, theo kiểm tra từ phía hậu trường, trong các hoạt động và lịch sử trò chuyện trước đây của người dùng này trên nền tảng tìm kiếm, không hề có bất kỳ bức ảnh riêng tư nào bị dò dỉ như đã nói. Hình ảnh do người tố cáo cung cấp là ảnh đã qua chỉnh sửa với mục đích vu khống ác ý. Hơn nữa, từ lịch sử trò chuyện có thể thấy, tìm kiếm chỉ liên hệ với người dùng này qua tin nhắn riêng sau khi sự việc dò dỉ thông tin xảy ra, hỏi xem có cần cung cấp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hay không. Đối phương không trả lời, do đó không hề có hành vi xấu nào như chi tiền lớn để hướng dẫn từ phía tìm kiếm. Đúng là một cặp, Triệu Nhất Cư quả nhiên đã mắc câu, tự ý quyết định mua lại công nghệ. Cốt lõi mà Giang Cách đã bí mật mang đi với một cái giá cao đến mức vô lý. Không lâu sau, những cuộc thảo luận liên quan đến vụ tai nạn trên biển vài năm trước đã nhanh chóng lên top tìm kiếm nóng. Nguyên nhân của sự việc là do xuất hiện dòng chảy xa bờ tại bãi biển mở của một khu du lịch, nhiều du khách bị mắc kẹt, tình cờ có 4 vận động viên bơi lội cấp tỉnh đi ngang qua sau trận đấu đã tham gia cứu hộ. Cuối cùng nhiều du khách đã được cứu, đáng tiếc là một vận động viên đã hy sinh anh dũng vì kiệt sức, 2 vận động viên còn lại được đồng đội cứu sống. Một trong số họ bị tổn thương não do thiếu oxy, hôn mê chưa tỉnh, mong mọi người luôn giữ sự tôn kính đối với thiên nhiên. Sao chương mới nhất của tiểu thuyết mà tôi đang theo dõi lại xuất hiện trên tài khoản này, hoàng tử màn thầu nhỏ, chia tay với cậu ta đi, để tôi giới thiệu cho cậu một người tử tế. Cam C, ở một cái, kết quả là hệ thống nhận dạng phía hậu trường dường như tự động đưa ra kết quả khớp, độ tương đồng rất rất cao. Sau vài cuộc sóng gió, Chu Thừa Quyết, người sáng lập này, có thể nói là người được chú ý nhất trên bảng xếp hạng hot search lúc này. Tiếp theo, tài khoản đó trực tiếp đăng một video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có mình tôi phát hiện ra, tài khoản trước đây đã viết bài dài để giúp nền tảng nói chuyện. Hôm nay lại đăng báo cáo cũ và tìm người trong cuộc để làm rõ cho người sáng lập. Trong game có liên kết với khu vườn nhỏ số 1 kia không? Anh hơi, đè vào em rồi. Sầm Tây vòng chân quanh eo săn chắc của anh, cả người treo trên người anh. Sầm Tây, niềm vui của cả mạng, là nỗi buồn của một người. Chu Thừa Quyết một lúc lâu không nói nên lời, cuối cùng chỉ cười khẽ, ôm chặt cô gái nhỏ đang làm nũng trong lòng mình hơn một chút. Anh đâu có nói gì em đâu, thậm chí không chỉ là nổi bật, khuôn mặt đó, dáng người đó, kết hợp lại, đặt vào giới giải trí cũng có thể dễ dàng nổi tiếng. Chu Thừa Quyết nhịn cười lấy điện thoại, ngay khi mở tin nhắn ra, nụ cười trên mặt anh chợt thay đổi một cách khó nhận thấy. Nhưng Sầm Tây không nghĩ vậy, cô gái nhỏ nghiêm túc nói. Em không muốn thấy họ mắng anh. Anh lập tức quay trở lại phòng làm việc, bế Sầm Tây đang gõ bàn phím khỏi ghế, trực tiếp ôm chặt vào lòng, một tay đỡ cô, một tay nâng cầm cô lên. Em làm đấy à? Tin tức vừa được đăng tải đã leo lên top hot search. Nhiều người cho biết không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện nên không đưa ra bình luận. May mà từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ quan sát. Cô gái nhỏ hiếm khi không vào cửa là đi tìm mèo chơi, mà lại cầm điện thoại lao thẳng vào phòng làm việc. Nhiều người sau khi hóng một vòng lớn, vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu tìm hiểu về người phụ nữ đầu tiên gây ra chuyện. Tại sao bà ta lại sẵn sàng đứng ra làm bia đỡ đạn cho người khác mà không cần tiền? Đừng xem nữa, Sầm Tây muốn khóc không ra nước mắt. Mấy thứ này người mù chữ cũng không hiểu được. Nếu biết sớm ông chủ bên này đẹp trai như vậy, tôi còn dùng tìm kiếm làm gì? Gỡ cài đặt ngay lập tức. Khi Chu Thừa Quyết mở điện thoại, tin nhắn trong WeChat gần như đã nổ tung. Sầm Tây thở phào nhẹ nhõm. Nội dung này được tạo ra thông qua nền tảng Đâu Khuyên. Bên tìm kiếm không thể dùng thủ đoạn kỹ thuật để xóa bỏ, chỉ có thể để mặc nó lan truyền. Sau đó bí mật sắp xếp đội ngũ dư luận viên chuyển hướng sự chú ý, cho rằng lịch sử trò chuyện này chỉ có thể đại diện cho việc người dùng này THQQT dây sự bị người khác xúi dục để tung tin đồn ác ý, nhưng không liên quan đến tìm kiếm. Hơn 8 giờ tối, Sầm Tây đăng nhập vào tài khoản mà cô đã từng viết bài về tranh cãi trên Đâu Khuyên cách đây không lâu. Mang theo chủ đề nóng đang được thảo luận sôi nổi trên toàn mạng, cô liên tiếp đăng tải một số bài báo chân thực về vụ tai nạn vài năm trước mà cô đã nỗ lực thu thập trong những ngày qua. Tuy nhiên, điều khiến cô không ngờ là, sau khi mơ màng viết chuyện được vài tiếng, cô lại quên truyền tài khoản mà cô đã dùng để đăng video làm rõ cho Chu Thừa Quyết sang tài khoản thường dùng để đăng tiểu thuyết. Chương mới nhất của tiểu thuyết cứ thế bị đăng trên tài khoản phụ. Ở một cái... Ảnh chị Tây trước đây chưa từng đăng trên nền tảng của chúng ta sao? Người ta nói bộ ảnh được cho là rò rỉ thông tin cá nhân. Đó, dường như đã được nhìn thấy trên tìm kiếm, từ rất sớm, ngày đăng tải còn sớm hơn cả thời điểm nạn nhân tố cáo đăng ảnh trong cuộc trò chuyện riêng tư trên Đâu Khuyên. Nếu thật sự có chuyện rò rỉ thông tin, thì vấn đề có lẽ nằm ở phía tìm kiếm. Không có bằng chứng thực tế nào chứng minh sự việc lần này liên quan đến Đâu Khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhướng mày, khóe môi nhếch lên không thể kìm nén được. Một lúc sau, nói một câu. Vậy thì mắng hay lắm. Hù chết người, sau này ai còn dám dùng tìm kiếm nữa. Không vừa ý là tung lịch sử trò chuyện của bạn ra đấy. Gỡ cài đặt. Lý Giai Thư sau khi biết được thứ mình theo dõi hàng ngày là do Sầm Tây viết, phấn khích đến mức muốn lắc chết Nghiêm Tự bên cạnh. Sau đó nhìn thấy những bình luận trên, không ngại thêm dầu vào lửa, trực tiếp chụp màn hình bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của Chu Thừa Quyết và đăng lên. Tiến triển mới nhất, tình hình thực tế trên vòng bạn bè của người sáng lập, có bạn gái thật tốt. Nghiêm Tự là người đầu tiên lao vào khu bình luận đề. Nôn, và nhanh chóng dẫn đầu đội hình. Chu Thừa Quyết cũng vừa mới biết cuốn sách mà Lý Gia Thư suốt ngày nhắc đến lại là do bạn gái mình viết. Lúc này anh đang cuộn mình trên ghế sofa đọc từng chữ, nụ cười không rời khỏi khuôn mặt. Lý Giai Thư và Giang Kiều cũng hào hứng tham gia vào cuộc chiến lan truyền câu chuyện, thậm chí còn lấy danh nghĩa là cựu học sinh nam cao cùng khóa. Những người khác trong nhóm nhanh chóng theo sau. Không lâu sau, những người đã đọc xong quay lại nói, sao tôi cảm thấy ngay cả một số chi tiết cũng trùng khớp vậy. Không lâu sau, ngay cả các học sinh từ nhiều khóa trước của nam cao cũng lên tiếng về chuyện này, thêm mắm thêm muối vào những tin đồn về Chu Thừa Quyết và Sầm Tây trong trường học trước đây và lan truyền chúng một cách sinh động. Cả mạng bắt đầu soi từng chi tiết trong tiểu thuyết mà Sầm Tây đăng tải, thậm chí có những cựu học sinh từng học ở Nam Cao, vốn rất tò mò về chuyện tình cảm của những học sinh giỏi này, cũng cùng tham gia bàn luận sôi nổi, vừa đối chiếu với những tình tiết được miêu tả trong tiểu thuyết, vừa tìm kiếm ảnh trên tường trường Nam Cao, thậm chí còn tìm ra những bức ảnh cũ kỹ. Sầm Tây bị anh cười đến mức muốn bóp chết anh, hiếm khi đi đến trước mặt anh, đưa tay rút điện thoại của anh ra ném lên ghế sofa bên cạnh, sau đó trực tiếp ngồi lên đùi anh, ngăn anh tiếp tục xem, hai tay véo tai anh, hiếm khi làm nũng nói. Không được xem, so sánh cao thấp rõ ràng, lập tức gỡ cài đặt bên kia. Sự chất vấn không ngừng của cư dân mạng ngay lập tức tạo áp lực tinh thần rất lớn cho bà ta, nhanh chóng. Bà ta đã đăng ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện của Triệu Nhất Cư liên hệ với bác ta thông qua tài khoản cá nhân Đâu Khuyên, nói rằng mình thật sự bị người khác xúi dục, đối phương thật sự muốn đưa tiền, nhưng bà ta không nhận số tiền đó. Gỡ cài đặt 10.086. Trong một thời gian ngắn, tin đồn lại nổi lên, người sáng lập Chu Thừa Quyết cũng nhanh chóng trở lại top đầu, phần lớn là những lời chỉ trích. Sau khi xem tin nhắn, anh cũng ngay lập tức nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, Chu Thừa Quyết lười biếng dựa vào lưng ghế, nở một nụ cười như đã dự đoán trước, nói lại lời trong tin nhắn của Giang Cách cho cô. Thành công, trăng hoa thì cùng nhau trăng hoa, dù sao tôi cũng không phải người tốt lành gì, lại xen vào một câu, nền tảng tìm kiếm căn bản không có hệ thống nhận dạng ảnh, cũng không khác gì các nền tảng thông thường, vì vậy mới phải đấu giá cao để giành công nghệ cốt lõi của Đâu Khuyên. Cô đã lâu không cập nhật, thời hạn cuối cùng để giao bản thảo phần dưới cho bên đối tác bản quyền cũng không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy sau khi giải quyết xong việc của Chu Thừa Quyết, cô bắt đầu tập trung viết bản thảo tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là nói về chuyện tối nay đúng không? Tôi đã nói sao mà mọi chi tiết đều trùng khớp, ăn cơm trước đã. Chu Thừa Quyết bất lực nhưng cũng buồn cười nói. Vài phút sau, tài khoản chính thức của tìm kiếm trực tiếp đăng tải một số hình ảnh bằng chứng dài. Trong đó, cho dù là nội dung mà người phụ nữ đó đã đăng công khai trên nền tảng tìm kiếm, hay là lịch sử trò chuyện riêng tư với các tài khoản khác, đều được liệt kê rõ ràng. Nhiều người bắt đầu bàn tán về tính xác thực của tin đồn, suy đoán liệu có phải là sự thật hay không. Nếu là sự thật, thì nền tảng này cũng quá độc ác. Người sáng lập hại chết đồng đội cũ của mình, bây giờ còn mở một nền tảng công ích làm người tốt. Chẳng lẽ là do cảm thấy tội lỗi nên muốn làm chút việc tốt để chuộc tội sao? Sầm Tây ôm điện thoại tiếp tục lướt vừa nói với Chu Thừa Quyết. Triệu Nhất Cử hình như nói muốn kiện anh. Chẳng lẽ tiểu thuyết đó là do người trong cuộc viết sao? Mọi chi tiết đều trùng khớp. Sầm Tây, tuy nhiên, đa số mọi người vẫn sẵn sàng đứng về phía kẻ yếu để lên tiếng. Nhìn thế này rõ ràng là đã biết trước người đó sẽ đăng những thứ này sau đó. Phát hiện này vừa xuất hiện, ngày càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của việc dò dỉ thông tin. Mọi người đều chạy đến bài đăng ban đầu của người tố cáo để lại bình luận, chất vấn liệu có nhận tiền đen hay không. Cảnh báo nếu thật sự nhận tiền thì sẽ phải đi tù. Tiếp theo là rất nhiều cư dân mạng giúp đỡ tác cảnh sát mạng, yêu cầu vào cuộc điều tra. Viết mãi cho đến hơn 11 giờ đêm, chương mới nhất cuối cùng cũng được hoàn thành. Cô đọc lướt qua hai lần, không thấy có vấn đề gì, liền mở tài khoản đăng chuyện trước đó, cập nhật bài viết. Dưới bài đăng đó, còn có một ảnh chụp màn hình trông rất đáng tin, giao diện ảnh chụp màn hình đến từ tìm kiếm. Trong ảnh hiển thị thời gian đăng tải ban đầu của bộ ảnh đó trên tìm kiếm, quả thực sớm hơn thời gian ghi trong lịch sử trò chuyện riêng tư trên Đâu Khuyên mà người tố cáo đưa ra. Hơn nữa bức ảnh đó còn do chính người dùng tố cáo đăng công khai trên tài khoản cùng tên của mình. Nghe nói là Giang Cách, có lẽ là có việc gì đó liên quan đến công việc cần liên lạc với anh, Sầm Tây mới hơi buông tay ra, chừng mắt nhìn anh một cái, cũng không chịu xuống khỏi người anh. Những ngày này, người hưởng lợi từ làn sóng dư luận tìm kiếm. Xen vào một câu, tìm kiếm bên đó quyên góp một khoản tiền, nền tảng lại thu phí xử lý siêu cao, bên này hình như không cần. Nghe nói trên tìm kiếm để đăng yêu cầu tìm người, còn phải đặt cọc tiền thưởng trên nền tảng trước, đây không phải là một hình thức huy động vốn trá hình sao? Thật sự là điên cuồng vì tiền, tâm trạng của Sầm Tây hiếm khi không ổn định như vậy. Cô cắn môi, không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới mở miệng ăn miếng tôm anh đút cho. Anh còn cười, chẳng lẽ đây không phải là lịch sử trò chuyện đã được chuẩn bị sẵn sao? Không thể tin nổi mình lại đẹp trai đến thế, chia tay với cậu ta đi. Để tôi giới thiệu cho cậu một người tử tế. Cam C, Sầm Tây, sau khi Chu Thừa Quyết đi tắm lại một lần nữa quay lại, anh lười biếng ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ cách Sầm Tây không xa, lấy điện thoại ra đọc lại những lời ghen tị mà nhóm bạn gửi đến, sau đó mặt dày đăng một dòng trạng thái trên Khoảnh Khắc, có bạn gái thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người này đều quen biết với Sầm Tây và Chu Thừa Quyết. Nên những chi tiết họ đưa ra đương nhiên nhiều hơn những cựu học sinh bình thường khác. Ngay sau đó, có cư dân mạng đặt câu hỏi, những gì hai người nói, sao giống một cuốn tiểu thuyết mà tôi đang đọc vậy? Thật hay giả vậy, đừng nói là lấy bừa một tình tiết từ tiểu thuyết ngôn tình rồi áp vào họ. Mà những điều này ban đầu là do cậu ta chuẩn bị kỹ lưỡng cho Chu Thừa Quyết, cậu ta căn bản không ngờ rằng những điều này đột nhiên lại trở thành khó khăn của chính mình. Lịch sử trò chuyện này do chính bà ta đăng, trong đó thể hiện rõ ràng quá trình Triệu Nhất Cư từ việc liên hệ với bà ta đến việc lên kế hoạch cho toàn bộ sự kiện bịa đặt, huấn luyện quân sự bị phạt chạy vòng quanh bờ biển bắn pháo hoa, dưới gốc cây tình yêu trong ngõ cổ véo má nhìn nhau chụp ảnh tập thể, cùng với đủ loại ảnh chụp lén được cung cấp bởi các bạn học cũ năm đó, tất cả đều được đăng tải lên Đâu Khuyên. Vậy là hai người này đã thành đôi rồi sao? Trong tiểu thuyết còn chưa viết đến, học sinh đứng đầu lớp văn, người yêu đơn phương, đã mạnh mẽ tạo tài khoản phụ để bảo vệ học sinh đứng đầu lớp toán. Trong tình thế cấp bách, Triệu Nhất Cừ chỉ có thể yêu cầu bộ phận kỹ thuật của nền tảng ngay lập tức kiểm tra mọi tài khoản mà người phụ nữ đó đã sử dụng trên nền tảng tìm kiếm, truy xuất toàn bộ lịch sử hoạt động của người dùng đó trên tìm kiếm. Sầm Tây hiếm khi vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, nhìn thấy màn hình đầy những lời lẽ tục tĩu, tức đến mức không ăn nổi nữa. Nửa đầu video không khác mấy so với nội dung trong các bài báo. Nửa sau, cậu ấy còn đặc biệt nhấn mạnh, những năm qua, tất cả chi phí y tế, điều trị phục hồi sau này của cậu ấy, cũng như chi phí sinh hoạt của bố mẹ cậu ấy, đều do đồng đội Chu Thừa Quyết chi trả. Cậu ấy đã hôn mê nhiều năm, đồng đội năm đó đã không bỏ rơi cậu ấy trên bờ biển, sau này cũng không, thậm chí còn rất nhẫn nhịn và bao dung trước những lời lẽ vô lý của mẹ cậu ấy. Cậu ấy rất biết ơn và cũng rất áy náy, muốn thông qua video này để bày tỏ lòng biết ơn của mình, đồng thời thay mẹ xin lỗi anh. Bên này náo nhiệt, trên mạng cũng không kém phần sôi động. Đối phương chỉ là một người phụ nữ ngoài 50, vốn nghĩ rằng dù mình làm gì với Chu Thừa Quyết, anh cũng sẽ giống như trước đây, nhẫn nhịn, phớt lờ, để mặc bà ta làm loạn, chút giận vì con trai gặp nạn. Em còn phải viết bài, cô gái nhỏ lập tức vùng vẫy thoát khỏi anh, chạy như bay về phía máy tính ngồi xuống. Tuy nhiên, lúc đó sự việc còn chưa lan rộng, không có nhiều người quan tâm, vậy mà tìm kiếm lại có thể nhìn thấy, đọc xong, và ngay lập tức liên hệ giúp đỡ trong vòng một phút. Trong lúc Chu Thừa Quyết đi tắm, bạn gái yêu quý của anh đã làm một việc lớn trên mạng sau lưng anh. Những thông tin về gia thế hiền hách có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng thì không ai nhắc lại nữa. Đa số mọi người đều phổ cập về câu chuyện tình yêu thời trung học của anh, về việc anh yêu đơn phương một cô bạn đứng đầu lớp văn nhưng không được đáp lại. Có thể để bạn gái đau lòng vì mình, bị mắng thêm một chút cũng đáng. Có ảnh chụp màn hình từ nhiều trang web tin tức khác nhau, thậm chí còn có một số bức ảnh được chụp từ báo in. Chu Thừa Quyết cười khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đấu giá này của cậu ta là để hoàn toàn kéo Chu Thừa Quyết xuống. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, dư luận trên mạng lại đảo chiều. Nếu xử lý không tốt, dẫn đến việc mất đi một lượng lớn người dùng vốn ổn định, nền tảng rất có thể sẽ bị đào thải trực tiếp. Công nghệ đã giành được với giá cao cũng sẽ trở thành phế phẩm vô dụng. Những gì chờ đợi cậu ta rất có thể là khoản nợ không thể trả hết trong nhiều đời. Án tù không có ngày ra. Hai tài khoản này là của cùng một người. Rốt cuộc là ai cho các người dũng khí có thể tự ý công khai tất cả lịch sử trò chuyện của người dùng đó? Đừng nói với chúng tôi là đã được sự đồng ý của người liên quan. Trong lịch sử trò chuyện mà các người tự công bố về việc liên hệ với đối phương không hề có nội dung này nhé. Hoặc là lịch sử trò chuyện bị làm giả hoặc xóa sửa. Hoặc là công khai xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Tiểu Kiều phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Chia tay với cậu ta đi. Để tớ giới thiệu cho cậu một người tử tế. Cam C. Nhiều bài báo đã ghi lại rõ ràng quá trình xảy ra sự việc năm đó. Xót anh à. Chu Thừa Quyết không kìm được cong môi. Triệu Nhất Cừ này thật ngốc, em đến kỳ kinh nguyệt còn tặng em nước đá. Chu Thừa Quyết khẽ hừ một tiếng, cốc nước đó anh cố tình uống đấy. Sầm Tây, cảm ơn em nhé, bạn gái. Căng thẳng vậy sao? Chu Thừa Quyết thấy biểu cảm của cô, cười nói. Phá sản thì bạn gái nuôi, bạn gái anh rất giỏi, vừa là luật sư, vừa biết viết bài, lại còn xuất bản sách và làm phim hoạt hình, rất nhiều tiền. Cơm ngon canh ngọt không thiếu. Sầm Tây chớp mắt, không nói gì. Vừa đọc, anh vừa bình luận. Chỗ này, em hiểu sai ý anh rồi. Anh không hề giận em. Anh chỉ ghét Triệu Nhất Cừ đó thôi. Làm sao anh biết hai người trước đây là đồng hương? Anh cứ tưởng em mới quen cậu ta, đã nói chuyện thân thiết với cậu ta rồi. Vậy thì chuyện này để cô làm. Trong video, một chàng trai hơn 20 tuổi, dáng người cao lớn nhưng có phần gầy yếu, mặc áo bệnh nhân của viện dưỡng lão, bình tĩnh xuất hiện trong khung hình, giọng nói chậm rãi nhưng mạch lạc rõ ràng kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong vụ tai nạn năm đó cho cư dân mạng. Nếu không được, chúng ta lại cùng nhau đi nhặt vỏ chai bán lấy tiền. Chu Thừa Quyết tiếp tục nói đùa. không ít người hóng chuyện chưa thỏa mãn, quay lại xem kỹ vài lần những bài báo đó, ngạc nhiên nhận ra rằng người sáng lập này có vẻ ngoài khá nổi bật. Người bị mắng là Chu Thừa Quyết lại tỏ ra bình thản, dường như không quan tâm đến những lời chỉ trích trên mạng, còn kiên nhẫn bóc từng con tôm cho sầm tây. Chỉ trong vài phút, đã có một lượng lớn người dùng bắt đầu đặt câu hỏi về hành vi tự chứng minh của tìm kiếm lần này. Trên ghế sofa, chiếc điện thoại vừa bị vứt bỏ không thương tiếc đột nhiên rung lên vài lần, Chu Thừa Quyết nghiêng mặt liếc nhìn, định đưa tay lấy lại, nhưng lại bị Sầm Tây nắm chặt. Anh còn muốn xem, đôi mắt Sầm Tây vô thức ánh lên ý cười, cô đương nhiên biết hai chữ này có ý nghĩa gì. Sầm Tây gõ bàn phím lạch cạch, không dám quay đầu lại. Anh đi tắm đi, không làm phiền anh nữa. Sầm Tây, hơn nữa số nhà của vườn hoa của cô gái là số 1, bản thân người sáng lập chỉ là số 2, thật sự là làm riêng cho cô gái đó chơi. Hai người nói như vậy, nhanh chóng có một nhóm các cô gái hỏi tên chuyện, chạy đến tài khoản để đọc tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gì khác ngoài việc nhóm bạn học ở Nam Gia đã nhận ra tài khoản của Sầm Tây, họ đề đến để cảm thán Chu Thừa Quyết may mắn. Bị mắng trên mạng cũng có bạn gái ra mặt bảo vệ từng ly từng tí. Tốc độ của cư dân mạng nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Tôi đã đi tìm hiểu và quay lại rồi. Quả thực có ghi lại, mỗi ngày đều có. Thậm chí còn dắt chó của người khác đi dạo thay vì dắt chó của mình. Trên mạng bàn tán sôi nổi đến cuối cùng. Bên Chu Thừa Quyết có thể nói là thắng lớn. Lượng tải xuống phần mềm tăng vọt. Lưu lượng truy cập trong nền tảng đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong thời gian ngắn. Ví dụ như trong truyện, chàng trai đã làm một phần mềm luyện thi tiếng Anh riêng cho cô gái, chẳng phải là phần mềm hot nhất gần đây sao? Em có biết là cái gì đè vào em không? Chu Thừa Quyết không nhịn được trêu chọc cô, dư luận ngày càng nóng lên, ban lãnh đạo tìm kiếm đã bắt đầu gây áp lực lên cậu ta. Những lời trêu đùa này vừa xuất hiện không lâu, nhanh chóng có sinh viên của Gia Đại dùng tài khoản phụ chạy ra phổ cập cho mọi người về nhân vật Chu Thừa Quyết này. Muốn biết không? Chu Thừa Quyết thích thú hỏi tiếp, Sầm Tây thậm chí còn không biết mình có nhiều ảnh như vậy. Trong một thời gian, trên mạng bàn tán sôi nổi về cặp đôi này, Sầm Tây đối diện với ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, gõ bàn phím đến mức đầu ngón tay bốc lửa, hoàn toàn không biết gì về những gì xảy ra tiếp theo trên mạng. Sự việc lên men đến mức này, toàn bộ diễn biến của sự kiện đã rõ ràng nổi lên mặt nước. Về phía tìm kiếm, Chu Thừa Quyết đã cử Giang Cách đến xử lý việc mua lại với giá thấp. Mọi chuyện dường như đã kết thúc viên mãn. Tuy nhiên, cây cao thì gió lớn. Anh vừa mới ra mắt đã nổi tiếng quá nhanh. Tự nhiên có vô số ánh mắt đang theo dõi anh trong bóng tối. Cách Chương.